Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, Hàn Kỳ. Thanh Thành thành phố đệ nhất bệnh viện, Trình Dạ cùng Dương đội trưởng ngồi xe một khối đi tới nơi này. Vừa mới bệnh viện bên kia gọi điện thoại tới, nói là Hàn Tiêu Tiêu nhà nhân đã tới bệnh viện, phải dẫn đi Hàn Tiêu Tiêu thi thể. Cho nên Dương đội trưởng mới mang theo Trình Dạ tới bệnh viện một chuyến. Coi như cảnh sát, Dương đội trưởng có cần phải cùng thân nhân người chết nói rõ một ít tình huống. Nói thí dụ như, Hàn Tiêu Tiêu cũng không phải là tự sát, mà là bị giết. Hơn nữa, còn muốn hiểu một chút liên quan tới người chết tình huống. Cái gì, Dương đội trưởng, ngươi là nói... Người chết là Hải Phong tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị Thiên Kim. Bệnh viện dưới lầu, Trình Dạ thanh âm đột nhiên đề cao gấp đôi. Không trách Trình Dạ giật mình như vậy, mà thật sự là chuyện này. Thật sự là có chút quá mức trùng hợp. Bởi vì, Trình Dạ cha, Trình Viễn Cẩm, chính là Hải Phong tập đoàn bộ tài vụ bộ trưởng. Nói cách khác, Trình Dạ bây giờ tham dự vụ án này người chết. Chính là mình tra cấp trên con gái. Chuyện này Trình Dạ cũng không nên nói cái gì tốt. Thế nào, có vấn đề sao? Dương đội trưởng mặt đầy không hiểu nhìn Trình Dạ. Không hiểu nổi Trình Dạ kêu to cái gì. Ho khan một cái, Trình Dạ ho khan một chút. Không việc gì, không việc gì. Dương đội trưởng, chúng ta hay là đi gặp một chút thân nhân người chết đi. Lầu hai ý kiến phòng làm việc. Trình Dạ cùng Dương đội trưởng đẩy cửa vào, thấy người chết Hàn Tiêu Tiêu thân nhân, vốn là, bọn họ cho là người đến là Hàn Tiêu Tiêu cha, cũng chính là Hải Phong tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị Hàn Bình Phong. Thật không nghĩ đến, ngồi ở phòng làm việc trên ghế salon, là một cái nhìn niên cấp nhẹ nhàng nam tử, nhìn tướng mạo, nhiều lắm là cũng liền 25-26 tuổi. Một thân màu xanh đậm âu phục, chính cúi thấp đầu, sắc mặt mặt đầy bi thương. Nghe được tiếng cửa mở, hắn ngẩng đầu, thấy thân mặc cảnh phục Dương đội trưởng, xoa một chút khóe mắt nước mắt, trên mặt miễn cưỡng sắp xếp một tia khó coi nụ cười. Hắn đứng dậy, cùng Dương đội trưởng bắt tay, cảnh quan ngươi khỏe, ta gọi là Hàn Kỳ, là Hàn Tiêu Tiêu ca ca. Nén bi thương, Dương đội trưởng nặng nề cầm chặt Hàn Kỳ tay. Hàn Kỳ gật đầu, khóe mắt lại không ngừng được có nước mắt chảy ra. Muội muội ta mới 2 tuổi, nhân sinh còn rất nhiều xuất sắc không có hưởng thụ được. Thật không nghĩ đến không nghĩ tới cứ như vậy đi. Trước ta cũng biết nàng được chứng uất ức, có thể chẳng qua là khi làm nàng và bạn trai chia tay lưu lại hậu di chứng thôi. Qua một đoạn thời gian liền tỉnh lại, có thể thật không nghĩ tới, là một cái không yêu nàng nam nhân, nàng lại sẽ chọn nhảy lầu tự sát. Sớm biết có thể như vậy, ta lúc đầu nên cho nàng mời tới tốt nhất bác sĩ tâm lý. Tránh cho thảm kịch phát sinh, Hàn Kỳ che cái trán, thần sắc bi thương, mặt đầy hối tiếc tự trách. Hiển nhiên, hắn bây giờ còn không biết. Em gái mình cũng không phải là chết tại tự sát. Dương đội trưởng vỗ vỗ Hàn Kỳ bả vai, nhẹ giọng an ủi nói. Đến, Hàn tiên sinh, chúng ta ngồi xuống nói. Dương đội trưởng ngồi đang làm việc bàn. Hàn Kỳ ngồi ở Dương đội trưởng đối diện, mà lại đây đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế, Trình Dạ ngồi ở một bên trên ghế salon, lấy điện thoại di động ra. Cùng Mục Lãnh trò chuyện, nơi này đáng nhắc tới là, ở Trình Dạ một bữa cơm dưới sự nỗ lực, Mục Lãnh rốt cuộc câu trả lời lần nữa cộng thêm Trình Dạ vi tín bạn tốt. Dương đội trưởng bên kia, hắn 10 ngón tay đan chéo, giọng nghiêm túc, Hàn tiên sinh, ta phải nói cho ngươi biết một chuyện. Hàn Kỳ, cảnh quan, ngươi mời nói, Dương đội trưởng cân nhắc một chút dùng từ. Một chữ một cái, Hàn tiên sinh, căn cứ cảnh sát chúng ta điều tra, ngài muội muội cũng không phải là tự sát, mà là bị giết. Cái gì? Bị giết? Hàn Kỳ đằng đất một chút từ trên ghế đứng lên. Thần sắc kích động, Hàn Kỳ gương mặt, bởi vì tức giận mà biến hóa đến đỏ bừng. Cuối cùng không ngừng lầm bầm. Làm sao biết Tiêu Tiêu cho tới bây giờ cũng không có đắc tội qua người nào. Tại sao có thể có nhân muốn đưa nàng vào chỗ chết? Nếu như muốn ta biết người nọ là ai, ta nhất định muốn cho hắn nợ máu trả bằng máu. Hàn Kỳ nặng nề một quyền đấm ở trên bàn, đem đang cúi đầu nói chuyện phiếm Trình Dạ dọa cho giật mình. Hàn Kỳ hung hăng cắn răng, khí thế ác liệt nói ra những lời này. Hàn tiên sinh, ngươi không nên kích động, không nên kích động. Dương đội trưởng trấn an Hàn Kỳ tâm tình, muội muội của ngươi chết, chúng ta thâm biểu tiếc nuối. Bất quá chúng ta cảnh sát bảo đảm, chúng ta nhất định sẽ đem chân chính hung thủ mang ra công lý. Ở Dương đội trưởng dưới sự trấn an, Hàn Kỳ rốt cuộc ngồi về đến làm là hơn. Bất quá, kia chập trùng kịch liệt lồng ngực, cho thấy lúc này tâm tình của hắn cũng không bình tĩnh. Hai tay của hắn chống trên bàn, cúi người, con người nhìn chằm chằm Dương đội trưởng. Cảnh quan, người đã nói muội muội ta là bị những người khác giết chết. Hung thủ kia, đã tìm được sao? Ta tới nơi này chính là chuyện này. Dương đội trưởng móc ra một tấm hình. Trong hình, chính là cái đó đang theo dõi bên trong xuất hiện người hiềm nghi phạm tội. Dương đội trưởng đem hình đưa cho Hàn Kỳ. Hàn tiên sinh, ta chính là muốn hỏi một chút, người kết quả có biết hay không trong hình người này? Hàn Kỳ kết quả hình, làm tầm mắt rơi vào trong hình lúc, nước sơn trong mắt đen, không dễ chênh lệch lóe lên mấy cái. Không nhận biết, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua trong hình người này. Hàn Kỳ nắm hình nhìn kỹ một hồi, lắc đầu một cái, mang hình đưa lại Dương đội trưởng trong tay. Nghe được Hàn Kỳ trả lời, Dương đội trưởng không khỏi nhíu mày. Nếu Hàn Kỳ không nhận biết người này, kia báo thù có khả năng sau đó hàng không ít. Nếu như không phải là báo thù lời nói, hung thủ kia giết chết Hàn Tiêu Tiêu, có thể là vì tiền, cũng có thể là vì sắc. Tiền, Hàn Tiêu Tiêu thân là cả nước 50 xí nghiệp mạnh chủ tịch hội đồng quản trị Thiên Kim, dĩ nhiên là có rất nhiều. Xác, Hàn Tiêu Tiêu tướng mạo, mặc dù không gọi được là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, nhưng cũng thuộc về vô số phái nam thích loại hình. Bất quá, nhân viên nghiệm xác bên kia giám thi báo cáo còn chưa đi ra. Hung thủ giết người con mắt, Dương đội trưởng cũng không cách nào chắc chắn. Sau đó, Dương đội trưởng hỏi Hàn Kỳ một ít liên quan tới Hàn Tiêu Tiêu tư nhân quan hệ loại. Tựu đình chỉ lần này ghi chép, Hàn Kỳ mặt đầy đau buồn mang theo Hàn Tiêu Tiêu thi thể trở về. Bắt tay chuẩn bị Hàn Tiêu Tiêu tang lễ, Dương đội trưởng đi nhân viên nghiệm xác bên kia, đi thúc giục một chút nghiệm thi báo cáo, mà Trình Dạ không có chuyện gì chơi hắn, trực tiếp đón xe về nhà. Về phần Bạch Ngạn bên kia, kết quả có thể hay không mang hung thủ tập nã quy án, vậy thì không liên quan Trình Dạ chuyện. Tóm lại, chỉ cần sở cảnh sát bên kia mang cái đó hung tay nắm lấy, cái này thương trường té lầu án kiện, không sai biệt lắm là có thể bụi bậm lắng xuống đi. Một thân dễ dàng Trình Dạ về đến nhà, mở cửa, phát hiện Trình Viễn Cẩm đang ngồi ở trên ghế salon xem tivi. Ba, ngươi không đi công ty? Trình Dạ nghi ngờ. Trình Viễn Cẩm cười đem báo chí đặt ở trên bàn trà. Công ty quá loạn, về nhà thanh tịnh một hồi. Công ty, Trình Dạ mở miệng. Đúng, cha, ngươi biết chưa, công ty của các ngươi chủ tịch hội đồng quản trị con gái, sáng hôm nay té lầu chết. Hàn Tiêu Tiêu, hẳn là danh tự này không tệ chứ. Cái gì? Chết? Trình Viễn Cẩm sắc mặt kinh hãi. Đúng nha, Trình Dạ từ tủ lạnh trong xuất ra một chai mạch động. Vừa uống vừa nói, ngay hôm nay vừa mới, anh nàng ở bệnh viện khóc lớn một trận, mới vừa đem nàng thi thể lãnh về đi. Chẳng qua là không biết, công ty của các ngươi chủ tịch hội đồng quản trị thế nào không đi. Theo lý thuyết, nữ nhi mình chết, coi như công ty sự tình bận rộn đi nữa, cũng phải đi một chuyến đi. Ngồi ở trên ghế salon, Trình Viễn cẩm chân mày, đã mặt nhăn thành một cái, xuyên, chữ, tiểu giả, ngươi nói Hàn Tiêu Tiêu ca ca, có phải hay không kêu Hàn Kỳ? Trình Dạ hồi tưởng một chút, không sai, chính là cái danh tự này. Ha ha, Trình Viễn cẩm cười lạnh một tiếng, cái tên kia thật đúng là lòng tốt nhỉ. Trình Dạ nhận ra được sự tình có cái gì không đúng. Cha, có vấn đề gì không? Đương nhiên là có vấn đề, hơn nữa còn là đại vấn đề. Trình Viễn cẩm chậm rãi mở miệng, tiểu Dạ, ngươi có biết hay không? Hàn Kỳ cũng không phải là chủ tịch hội đồng quản trị con trai ruột, mà là chủ tịch hội đồng quản trị ở 15 năm trước thu dưỡng một cái nghĩa tử. Mà chủ tịch hội đồng quản trị cũng không phải là không quan tâm hắn nữ nhi mình, mà là ngay từ lúc nửa tháng trước, hắn cũng đã bởi vì bệnh tim đột phát vào ở bệnh viện. Phòng trừng đã không sống mấy ngày. Hàn Kỳ cùng Hàn Tiêu Tiêu quan hệ căn bản là như nước với lửa, mỗi lần gặp gỡ cũng sẽ đại xảo một trận. Hàn Kỳ như thế nào lại vì hắn cái đó không có bất kỳ liên hệ máu mủ muội muội khóc lớn một trận? Trình Dạ cau mày, sau đó khóe miệng khẽ cong. Vậy dạng này, vụ án này liền có ý tứ nhiều. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.